Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, đệ 1100 chương, 8 chương, lúc này đây, AS phòng làm việc lâm vào trầm mặc. Này, nhưng làm sao a? Trịnh Nghị nhìn Thư Trừng ở trong đàn phát đồ vật. Lại nghĩ nghĩ, động thân mà ra, cảm thấy cái này đúng là anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội tốt. Thẩm Hòa, ta cùng ngươi nói, Thư Trừng phân phối cho ngươi hạng mục, ta giúp ngươi làm một nửa. Thẩm Hòa lạnh lùng mà nhìn Trịnh Nghị liếc mắt một cái. Nếu không ngươi liền toàn là money. Trịnh Nghị, ngoặc kép, ngươi nói cái gì, ta khả năng nghe không thấy. Dư Chu khẽ cười một tiếng. Ha ha ha, Thư Trừng phỏng trừng cũng chính là như vậy nói, về nước liền sẽ đã quên. Hơn nữa hắn phỏng trừng cũng biết chúng ta là tìm hắn tìm điểm việc vui. Ta hiện tại đều có thể tưởng tượng đến Thư Trừng ăn mệt sau bộ dáng. Khẳng định là muộn tao mà không biểu hiện ra ngoài. Tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình bị lừa. Trên mạng, Thư Trừng đã phát một cái định vị, là ở Phi Châu, còn có một chương ảnh chụp, là nàng cùng Vinh Tuyển Dịch cùng nhau ở bể bơi ảnh chụp. Hai người đều là chi lộ ra bả vai. Xoáy khí đen nhánh đầu tóc dưới ánh nắng chiếu rọi xuống có vẻ càng thêm lóa mắt xoáy khí. Trên trán mang theo điểm nước tích, Thư Trừng V, Phi Châu nhất khóc bể bơi. Chúng ta hai người nhận thầu, xem đồ thận điểm, chuẩn bị tốt khăn giấy, chú ý ngươi máu mũi. Hình ảnh, nháy mắt, đám kia mỗi ngày ngày mong đêm mong chờ đợi Thư Trừng đổi mới V bác người dùng nhanh nhất tốc độ. Chạy tới hiện trường. Đem Thư Trừng thiết vì đặc biệt quan tâm người trong nháy mắt liền tới rồi nàng V bác phía dưới. Nhưng là cũng không có người nghe lời mà chuẩn bị hảo khăn giấy. Cũng không có người kích động đến chảy máu mũi nông nỗi. Điên cuồng đến muốn biểu diễn cái đạp đất ngất nhưng thật ra không ít. Cái này bả vai, có dám hay không lại đem màn ảnh đi xuống một chút. Không hài lòng a, không hài lòng a. Nam thần ngươi cũng quá có lệ chúng ta, này liền lộ cái bả vai còn nói muốn cho chúng ta chảy máu mũi. Ngây thơ, tường nứt yêu cầu lại đến một chương, cuối cùng là toàn thân cơ bụng cái loại này ảnh chụp. Chậc chậc chậc, thật là não bộ một chút đều cảm thấy kích thích a. Nam thần, các ngươi cư nhiên ở Phi Châu bơi lội, kia địa phương không phải thực thiếu thủy sao? Xem hình ảnh hình như là phía trước truyền thông đưa tin quá. Phi Châu lớn nhất xa hoa nhất bể bơi. Hơn nữa bể bơi đế là trong suốt. Có thể trông thấy huyền nhai. Bần cùng hạn chế ta sức tưởng tượng. Hảo hạnh phúc a, này hai cái nhan giá trị bãi ở bên nhau ta. Ta có thể liếm bình thật dài một đoạn thời gian. Nam thần khi nào trở về a? Càng bác đừng có ngừng a. Chúng ta liền ái xem loại này. Ha ha ha, trên lầu nói rất đúng. Chúng ta liền ái xem loại này. Nếu không mấy ngày nay các ngươi nhiều du bơi lội đi. Thư Trừng nhìn bình luận, tắt đi di động, đứng dậy đi tìm Vinh Tuyển Dịch ăn bữa sáng đi. Thư Trừng fan quả nhiên là trải rộng cả nước, ăn một bữa cơm đều có Phi Châu người đi lên trước muốn Thư Trừng ký tên. Ngươi hảo, Thư Trừng, ta là ngươi fan, ngươi sướng ca ta đều nghe qua. Xin hỏi có thể giúp ta ký tên một chút sao? Phi Châu fan dùng thực sức sẹo tiếng Trung đối với Thư Trừng mở miệng. Thư Trừng nhìn hắn tiếng Trung nói như vậy mệt, nhíu nhíu mày, dùng tiếng Anh hồi phục nói. Đương nhiên có thể tiếp theo, liền tiếp nhận đối phương đưa qua trang giấy ký cái danh. Phi Châu fan hoan hô nhảy nhót mà rời đi, Thư Trừng lại ngẩng đầu thời điểm. Liền nhìn đến Vinh Tuyển Dịch âm trầm một trương lạnh băng mặt. Rất không vừa lòng chính mình ăn cơm thời điểm có người tới quấy rầy chính mình. Vốn dĩ đáp ứng Thư Trừng ra tới ăn cơm, thuần túy chính là vì ở dị quốc hảo hảo hưởng thụ hai người thế giới. Ngay cả bảo tiêu đều không có làm cho bọn họ theo kịp. Kết quả khen ngược, đã không có bọn bảo tiêu ở bên cạnh chướng mắt, ngược lại là bị này một đợt lại một đợt fan quấy rầy. Hết chương.